Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông vẫn vậy, lạnh hơn mùa hè, cũng chính là lúc học sinh phải thi học kỳ. Sau 2 tuần, sau hôm đi chơi trên rừng kia, đứa nào cũng có vẻ lấy lại vẻ hứng thú. Bảo Bình ngao ngán, chờ mãi chả thấy hội thi của hội hóa hóa học gì cả. Sư Tư tinh nghịch chen vàng. Tớ thì mong có hội thể thao. Nghe nói hai hội sẽ tổ chức chung. Năm nào cũng vậy. Song Ngư xoa cằm. Kim Ngưu khoác vai Song Ngư. Các cậu sao quên hội thi học sinh thanh lịch vậy? Đều được tổ chức sau khi thi học kỳ hả? Ma Kết nhìn cả bọn mà nói. Sử Nữ cười. Xem nào. Hóa học thi có tớ. Bảo Bình và Ma Kết chắc cũng tham gia chứ. Ma Kết gật đầu không quên nhìn Sử Nữ với ánh mắt đinh ninh là mình sẽ đi. Bạch Dương nghịch tóc Bảo Bình bảo. Hội thể thao thì sẽ có tớ. Nhân Mã, Sư Tử, Song Tử, còn lại sẽ tham gia hội thi học sinh thanh lịch nhé. Cả hội có vẻ đồng lòng. Thiên Bình nhìn Thiên Yết. Cậu sẽ đắc ký tài năng gì hả Thiên Yết? Thiên Yết chưa kịp trả lời thì Nhân Ma skill lời. Các cậu sẽ hát. Giọng của Thiên Yết thì lạnh. Song Ngục ấm áp, còn Thiên Bình thì đầy quyến rũ rồi. Sao cậu biết rõ thế? Kim Ngưu làm mặt nghi ngờ. Hay trốn học thì biết chứ sao? Lần này Thiên Yết trả lời. Hộ, Nhân Mã. Nhân Mã chỉ mỉm cười gãi đầu. Cô Thanh Thanh bước vào. Giọng nhẹ nhàng. Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị cho kỳ thi. Mỗi bàn sẽ là một đôi bạn cùng tiến nhé. Cô Thanh lại thẳng thắn đi vào vấn đề sau mỗi lần cười. Cô lạnh lùng nói tiếp. Các đôi bạn cùng tiến sẽ giúp đỡ nhau trong mọi mặt nhé. Sau khi kỳ thi này kết thúc sẽ là hội thi của các học sinh theo từng chuyên môn. Cái này các em hãy tự đăng ký số lượng với cô nhé. Vậy là hôm nay trôi qua nhanh như vậy. Cuối giờ về Sư Tử hẹn với Ma Kết. Kết, hôm nay, cậu hẹn hò với tớ được không? Ma Kết hơi ngạc nhiên rồi anh mỉm cười thân mật với cô. Được chứ, lời hứa là lời hứa. Ma Kết siết chặt lấy bàn tay của Sư Tử mà kéo đi. Chỉ có Sư Tử mới biết được cái kéo đó đau và lạnh như thế nào. Bạch Dương mỉm cười. Dù sao thì họ cũng rất đẹp đôi. Bỗng một giọng nam khiến cô hoảng hốt. Cậu không cảm thấy ghen hả Bạch Dương? Á, Cự Giải. Cậu làm tớ hết hồn. Mà chuyện ghen này thì sau hôm nay. Ma Kết sẽ thấy điều đó. Cậu thật kỳ lạ. Cự Giải mỉm cười. Cậu cứ như chơi đùa với tình cảm của Ma Kết ý. Bạch Dương không nói gì cả. Cô đang suy nghĩ điều đó rồi mới cất lời. Theo cậu, thế nào là yêu? Là khi cậu thấy hạnh phúc khi người ta cười. Người ta vui vẻ. Là khi cậu thấy đau khi người ta vui vẻ với người khác. Bạch Dương mở to đôi mắt của mình nhìn thẳng vào Cự Giải. Cô đặt lên ngực anh. Vậy giờ cậu có đau không? Người làm cậu đau là ai? Là Thiên Yết hay là Sư Tử? Trái tim Cự Giải bỗng. Thịch. Một cái làm Bạch Dương giật mình rụt tay lại. Cô mỉm cười trong đầu vì biết mình đã đoán đúng tim đen của anh. Cự Giải đỏ mặt quay mặt đi. Tớ cũng không rõ nữa. Cả hai người đều làm trái tim tớ loạn nhịp. Bạch Dương mỉm cười thật tươi. Cậu thấy đau khi Thiên Yết lừa dối tình cảm của cậu. Cậu thấy đau khi thấy Sư Tử vẫn hướng trái tim của mình đến Ma Kết. Vậy cậu yêu ai nhiều hơn? Cự Giải không nói gì cả, chỉ thở dài thường thượt. Vậy chả lẽ tình yêu mất năm qua tớ dành cho. Có lẽ cậu hết yêu từ một lúc nào đó. Mà cậu không hề biết. Bạch Dương mỉm cười. Nhìn xuống chiếc đồng hồ. Thôi muộn rồi. Tớ về đây. Tối tớ còn qua với Ma Kết. Chiều nay Ma Kết là của Sư Tử đó. Tối cậu hẹn gặp cô ấy nghe. Nói rồi Bạch Dương chạy mất hút sau làn khói. Tự tưởng. Cự Giải ngồi thụp xuống chiếc ghế đá gần đó suy nghĩ. Ánh mắt anh đăm chiêu rồi bất chợt anh mỉm cười. Lấy điện thoại và gửi một tin nhắn. Cách Chương.